Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe chương trình buổi tối hôm nay. Chúng ta đang nói về cái giác ngộ, tức là một cái sự là nhìn được chính cái thực tại. Cái thực sự thì nó không có cái tên gì cả, nhưng mà chính chính từ cái không tên đó mà chúng ta biết biết cái thực là cái gì, biết chúng ta cũng biết ta là ai hay là mình ở đâu. Bởi vì đó là cái điểm cuối cùng. Nó cũng là cái điểm đầu tiên mà chúng ta biết được thế nào là tự do. Bởi vì tự do tức là không có cái tính chất bị ràng buộc, không có cái sự vướng vấp. Chúng ta không thể thấy ở ở cái chỗ đó bất cứ một điều gì. Chỉ trừ khi chúng ta khởi lên cái ý nghĩ thì chúng ta biết đó là ý nghĩ. Còn ngoài ra thì chúng ta không thấy. Không thấy nhưng mà không phải là không thấy, nó an ổn, nó thanh tịnh. Bây giờ mình nói bất cứ một cái từ gì tốt nhất thì cũng chỉ vào cái đó. Cho nên nó là cái không có tên, cho nên chúng ta gọi là chân. Nó rất chân, rất chân. Nó tuyệt đối không có ác, cho nên gọi là thiện. Và nó không bao giờ phai mờ bất cứ một một cái gì thay đổi, cho nên gọi là mỹ. Đó. Chân thiện mỹ hay là thất tại. Thật sự cái đó khi phát sanh ra thì chúng ta có thể nói đó là con người trí tuệ hay là tuệ giác, nhưng mà trong cái không động không sanh thì thật sự nó không có cái điều gì để nói cả. Chúng ta không có một cái gì mà có thể chỉ vào cái đó được, nói nó được, hoặc là lấy ra chỉ cho người khác được. Cho nên đó là cái lý của tất cả những cái chân lý, cái nguyên tính của tất cả những sự tính. Đó. Cho nên nó gọi là không có cái mê, trong đó hoàn toàn không có cái mê. Cho nên gọi là tỉnh, tỉnh thức. Nhưng mà nó không thể nói là cái đó là tỉnh thức được. Bởi vì nó chưa có từng mê. Chúng ta chỉ nhớ lại và tìm một cái từ để so sánh thì chúng ta mới nói tỉnh thức thôi. Chứ thật sự tỉnh thức cũng đúng. Mới ban đầu chúng ta thấy khi mà nó trước cái chúng ta chưa biết gì đó, nhưng mà khi nó xảy ra từ từ hoặc là nó xảy ra một cách đột ngột hay cái gì đó thì chúng ta nói mình giác rồi, mình ngộ rồi. Nhưng mà thật sự cái từ giác hay là ngộ cũng không chỉ cho nó được. Cho nên Kinh Kim Cang nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu cái gì mà mình thấy nó bằng cái tướng thì cái đó nó không có thật, nó là hư vọng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Mình thấy tướng, thấy tất cả tướng, mà không tướng, đó là thấy Như Lai. Đó. Nhưng mà thấy thấy cái bên trong của mình đó hoàn toàn nó không có cái niệm, không có cái tưởng. Đó. Mà nó không có phải là, không phải là chúng ta nghĩ ra cái đó, hay là chúng ta đặt nó ra cái đó. À. Cho nên tự tính nó là vậy, tự nó không có cái tưởng. À. Vì thế cho nên nó vượt cả cái vô tưởng thiên. Bởi vì vô tưởng thiên nó có cái vô tưởng. Nó cũng có một cái tế xúc vô tưởng. Mặc dù nó không, nhưng mà người ta biết nó là vô tưởng, cho nên gọi là vô tưởng thiên. Nhưng mà ở đây mình cũng không có cái biết về cái đó. Bởi vì cái đó thật sự nó biết, chứ không phải là mình biết, không phải mình biết nó. Nhưng mà thật sự nó tạo ra cái biết. Nó tạo ra một cái mà mình có thể nói là xác nhận, hoặc là không, nó biết là không có sai lầm, không có cái gì đó nữa cả. Cho nên tất cả những điều này chúng ta cố mà tìm một cái từ nào đó để chỉ, nhưng mà thật sự không chỉ được. Cho nên con người của mình á, mình không thấy ở đâu ấy cả. Ví dụ như bây giờ mình nhìn, mình thấy một sự vật như là cái tai hay là cái con người, mình thấy thì thấy vậy đó, chứ trong tâm của mình nó không có xác định, nó không có nói, nó có nói. Nghĩa là những cái từ mình quen biết rồi thì mình cũng nói là đây là cái tai hay là đây cái đầu này kia đó, nhưng mà thật sự mình không có nói như vậy đó. Cho nên nó thấy, nó không biết cái gì mà nó không có cái ngu ngơ, nó không có không biết, nó rất sáng. Cho nên nó là thấy mình như thể không chi đó, nó không là gì cả. Mình không thể tìm cái câu này, nó cũng hay lắm. Thấy mình như thể không chi, tức là chứng đạo vô vi thanh nhàn. Cái câu này tôi nghe từ hồi mà mới làm cái tâm toàn giác, tức là nó là mấy chục năm rồi, nhưng mà đến bây giờ cũng không thể sửa cái câu đó được. Ở trong này cái khởi đầu nói như thế này: cái thị kiến rọi ra đến đâu thì thị hiện cái vô tâm ra đến đấy, cái có tâm không còn chỗ trụ thì cái bản lai tức khắc hiện lên. Tức là trong lòng chúng ta đó, ở như như như như chỗ đó nó là thị. Thị là ngay cái chỗ đó, như thị, như vậy thị kiến, như như cái chỗ mà mình thấy thấy được cái không không tâm, thấy được cái không tưởng, thấy được nó không niệm, mình thấy cái đó đó. Cho nên gọi là thị kiến. Nếu mà mình nhìn, cũng như bây giờ mình nhìn mình không thấy gì cả, nhưng mà mình giả tí mình ở trong cái chỗ đó suốt ngày suốt đêm cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng mình quen rồi mình nghĩ ra cái gì đó mình biết, mình vừa nghĩ rồi mình biết, chứ không phải là không nghĩ. Mình nó sanh ra một chút xíu mình biết, có khi thì nó không sanh. Cho nên nó rọi cái chỗ thấy, cái chỗ đó nó tự rọi, rọi ra đến đâu thì thị hiện cái vô tâm ra đến đấy. Bởi vì thật sự cái thấy nó cũng đã là vô, không không có tướng rồi, không có thức rồi. À, cho nên nói là thị kiến rọi ra đến đâu thì thị hiện cái vô tâm ra đến đó. Nó hiện hữu cái vô tâm ra đến đấy. Cái có tâm không có chỗ trụ, tức là mình tìm cái có nó không không được. Bây giờ mình nói tìm cái có không nó cũng kỳ, cho nên cái chủ đề là nói cái vô tâm. cái có tâm không có chỗ trụ thì cái bản lai thì cũng là cái đó. Thì tức là nó ở trước cái mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta quyết định. Và bây giờ chúng ta có quyết định thì nó cũng vậy thôi, nó cũng đã có trước và nó không bao giờ thay đổi. Cho nên gọi là bản lai. Tức là cái bản thể nó trở lại, cái bản lai nó hiện lên. Người ta cố không tin trong cái thật, cái tận cùng, cái rốt ráo không tên. Bởi vì người ta cũng khó tin, bởi vì lấy cái điểm gì mà tin, tin là nó phải có một cái gì để tưởng tượng, để ý thức, để mà nó có kinh nghiệm thì mình mới gọi là tin. Còn khi không vậy thì mình không thể nói là tin. Cho nên người ta không tin cũng là đúng, chứ không phải không. Người ta cố không tin trong cái thật, cái tận cùng, cái rốt ráo không tên. Điều chỉ ba lý do này, nghĩa là từ ba cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất á, là không ai quyết định cho. Tức là mình không thể quyết định được, nhưng mà cũng không ai quyết định được cho mình ấy cả. Đó. Không ai quyết định cho mình, không nói cho nghe, không chỉ cho thấy. Chỉ trừ những vị thầy, những vị tổ sư hay Phật có thể làm một cái gì đó hoặc là thuyết pháp cái chỗ vô thượng bồ đề, vô thượng tâm của các ngài, có thể khiến chúng ta có thể cảm được, thấy được, biết được. Nhưng mà ngoài những cái vị thầy hay là Phật hay là các vị đó thì không ai có làm cho chúng ta biết, cho nên chúng ta cũng không thể. Nếu không phải tới giờ chúng ta ngộ, không có ngộ và không thấy một cách minh bạch thì chúng ta khó mà tin được. Mà chúng ta không tin nó cũng là trong ba lý do này. Một là không ai mà quyết định cái đó là cái gì. Hay là giả tỷ người ta cũng không biết mình, bởi vì mỗi người nào mà ngộ thì người đó biết thôi, chứ người khác cũng không biết người đó. Nhưng mà một người mà họ sáng rất nhiều, sáng hơn gấp bội thì chắc chắn họ có thể biết được, nhưng mà họ cũng không nói. Cho nên không ai quyết định cho, tức là không nói cho nghe, không chỉ cho thấy. Cái thứ hai là tâm đang có pháp, tức là tâm vận chuyển theo một chiều, có cái vấn đề gì đó thì cái đó không thấy. Chúng ta đang vận chuyển, dù cũng có ý nghĩ, nhưng mà chúng ta có một cái sự vận chuyển, có một sự chuyển tiếp của cái lượng thức ở bên trong. Cái đó nó giống như chúng ta mê, hoặc chúng ta đang ngẫm nghĩ một cái chuyện gì, hoặc đang theo dõi dõi một chuyện gì ở trong trong cái hành trình của cuộc sống ở trong hàng ngày đó, thì cái khoảng khắc đó chúng ta khó thấy được. Cho nên đó là tâm đang có pháp, tức là vận chuyển theo một chiều có vấn đề. Thứ ba là không có tâm vô thượng. Không có tâm vô thượng, không có tâm tìm sự rốt ráo chân lý. Nghĩa là cái tâm vô thượng này, tức là cái chỗ đó nó vì có một lý do gì rất vi tế, cũng như trong kinh nó nhắc thiên đề, nó không có tin. Tự nhiên tự động cái hận người đó nó không có cái đức tin. Không tin mình là Phật, không tin thành Phật. Và nó khó tin. Cho nên nó là có những cái vấn đề khác. Nó không có cái tâm vô thượng, cái tâm mà siêu việt. Không có loại tâm đó, dù nó không biết mà nó cũng không có cái đó. Nó chưa sanh ở sau đó. Không có tâm tìm sự rốt ráo chân lý, người đó cũng không có ý đi tìm. Không ai nói cho nghe mà chính người đó cũng không có ý tìm. Có những người tự nhiên không ai nói mình cũng đi tìm. Mình đọc sách hoặc là mình tìm kiếm một cái gì đó. Dù mình không biết mình vẫn có tìm, nhưng mà có người thì không bao giờ tìm. Đó. Và thứ nữa là tâm hạ liệt, chưa bao giờ lắng lòng. Tức là mình luôn luôn mình theo đuổi hay là bên ngoài. Chứ mình không có cái giây phút mình ngưng lại hay là mình lắng lòng mình để mình xoay vào bên trong. Nó không có cái đó. Cho nên gọi là tâm hạ liệt, chưa bao giờ lắng lòng, lặng yên, tâm nghe, nhìn vào thực tại. Đó, trong ba điều là. Ba điều này nó không cho chúng ta thấy được. Tôi nói lại, một là không ai quyết định cho, tức là không nói cho nghe, không chỉ cho thấy. Hai là tâm đang có pháp, tức là có một cái việc gì nó đang vận chuyển ở bên trong. Tâm vận chuyển theo một chiều có vấn đề. Thứ ba là không có tâm vô thượng, tức là không có tâm trên tất cả tâm, không có tâm tìm sự rốt ráo chân lý. Tâm đó hạ liệt, chưa bao giờ lắng lòng, lặng yên, trong nghe, nhìn vào thực tại. Ba cái điều này nó ngăn cách. Nếu không có ba điều này thì tức là nó sẽ bày tỏ ra. Người giác ngộ là người không có pháp. Pháp là giới hạn của tâm, mà người giác ngộ không tâm, nên pháp không còn giới hạn. Bởi vì tất cả các pháp, sở dĩ nó thành pháp, tức là nó có một cái tính chất xác định vào cái tượng đó, cái lý đó, cái gì đó, một vấn đề. Tức là cũng như tất cả chúng ta nhìn vào tướng, hay là bên trong tâm, hay là sự việc xảy ra, hay là giữa hai cái vấn đề nó tạo ra cái duyên hay gì đó. Nhưng mà chúng ta không có thấy được. Người không thấy được. Còn cái không, cũng không có biết cái đó là cái gì. Còn cái người mà giác ngộ rồi á, thì người ta thấy, nhưng mà nó không có cái riêng, nghĩa là không có cái tên, cho nên không có sự phân biệt. Cho nên nó pháp là giới hạn. Ví dụ đây là cái nhà, kia là cái rừng, hay là đây là một cái gì đó. Cái tên đó nó cũng tạo ra sự giới hạn, nó cũng tạo ra cái không gian và thời gian. Tức là cái ý niệm của mình bên trong, mà bên ngoài mình quy ước là còn phải có một cái tên, một cái nhãn, một cái hiệu. Đó. Cho nên pháp là giới hạn của tâm, tức là có cái pháp. Mà người giác ngộ thì là không tâm. Bởi vì người ta không có chuyện đó, cho nên nó không thể hạn chế được. Pháp không còn giới hạn, pháp không có điểm dừng, nên tâm không có chỗ trụ. Bởi vì thật sự cái pháp, bởi vì nó không tên, cho nên chúng ta không biết nó là cái gì, nó dừng ở đâu. Bởi vì tất cả mọi cái chúng ta chỉ thấy nó như chính nó thôi. Cũng như khi ở bên trong đó, nó là như vậy. Chừng nào chúng ta thấy đúng như vậy thì thật sự cái đó nó giải tán. Cho nên những điều này thật sự mình tìm một lý luận để cho nó minh bạch cái sự kiện, cái vấn đề cũng rất là khó. Cho nên pháp không có điểm dừng, nên tâm không có chỗ trụ. Pháp là tướng trôi chảy của hiện tượng, mà thật tính Phật là lặng thinh, lặng tĩnh hư vô. Cũng như chúng ta nhìn trong cái tướng biến đổi xê dịch, hay là những tiếng tướng sai khác, nhưng mà tâm chúng ta không có khởi, nó không khởi gì cả, nó ngưng, nó yên lặng như vậy đó. Nó có ba thứ: một là không biết, hai là nó biết trong cái sự phân biệt, thứ ba là nó không không không hiểu, không có tâm gì hết. Pháp không có giới hạn, pháp không có điểm dừng, nên tâm không có chỗ trụ. Pháp là tướng trôi chảy của hiện tượng. Nó trôi chảy nhưng mà chúng ta là không thấy nó trôi chảy. Mà dù thấy có trôi chảy thì cái tướng trôi chảy đó cũng là cái tướng ngừng. Cái tướng mà khi chúng ta thấy thì cái tướng đó nó trở thành định vị của vật. Nó có sự khác với cái không, cái vật. Dù chúng ta nói không nói, nhưng mà trong cái vi tế nó cũng biết, nó cũng có chỗ khác. Cho nên pháp là tướng trôi chảy của hiện tượng, mà thật tính Phật là lặng tĩnh hư vô. Tâm người giác ngộ nhìn tới đâu thì pháp đó an nhiên tịch lặng. Thật sự thì nó vốn nó là tịch lặng, nhưng mà bởi vì cái tâm người không giác ngộ thì nhìn nó sanh ra thức, nhìn cái tướng nó sanh ra một cái sự đối lập. Mình nhìn một sự việc gì mình cũng cảm thấy có một sự đối lập, nhưng mà trong cái đối lập nó sanh ra xung đột. Mình muốn biết cái không đối lập đó, tức là ở một lúc nào mình vô tư đó. Ví dụ như bây giờ mình đứng ở trên cái dòng sông hay cái hồ gì thì mình rất là thích, mình muốn xuống đó mình tắm, bởi vì nó là cái pháp đối lập, nó là cái chỗ mà mình thích, nó là cái đối tượng của mình muốn, mình ham, mình vui vẻ, hay là mình muốn sử dụng đó. Nó gọi là đối lập đó. Cho nên mới nói là pháp là tướng trôi chảy của hiện tượng, mà thật tính Phật là lặng tĩnh hư vô. Tâm người giác ngộ nhìn tới đâu thì pháp đó an nhiên tịch lặng. Bởi vì mình nhìn cũng như mình đã nhập vô nó, mình cùng với nó. Cũng giống như mình lặn xuống dưới nước thì mình chỉ nghe cảm giác thôi, chứ không có nước riêng. Lúc mình tắm thật sự cũng như mình đi, mình ví dụ mình nhảy qua hư không, qua một cái gì đó, thì trong khi mình nhảy đó là cái đích ở bên đằng kia, mà cái thân mình nó trường tới, chứ thật sự nó không có cái khoảng giữa, không có hư không. Tự mình thấy mình tưởng như vậy đó, chứ trong cái ý của mình là đến chỗ kia, cho nên cái thân mình nó đến đằng đó. Cho nên cái tâm người giác ngộ nhìn tới đâu, bởi vì nhìn tới đâu thì nó không tới đó, mà không phải nó không trống nhân, tức là cũng như cái tâm đó nó không có niệm thì nhìn mọi việc nó cũng không có nghĩ gì. Đại khái mình nói bình dân, nhìn mọi việc nó không có nghĩ gì cả, mà mình không phải mình thấy nghĩ hay là không thấy, thấy không nghĩ, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn lặng tĩnh, nó vẫn hư vô, nó vẫn tịch lặng. Cái điều đó nó khởi đầu cho đến khi mình hành động, hay là mình nói năng, hay mình gì, thì nó vẫn tịch lặng. Cái tịch lặng nó có, không phải là mình không động mà nó yên, mà mình động mà nó sanh, không phải như vậy. Cho nên cái tịch lặng nó ở, nó có trước, nó ở trong sâu thẳm của. Cho nên mình nhìn sự vật mà mình nhìn tới đâu thì mình cũng thấy yên tĩnh, hư vô, thanh tịnh, nghĩa là huyền bí tới đó, đại khái vậy. Cũng như cái tâm mình vui, mình nhìn tới đâu mình cũng cảm thấy nó dễ vui. Cái tâm mình phiền não quá, đang gặp một cái sự rầu, sự khổ, mình nhìn cái chỗ nào mình cũng không vừa ý, đại khái như vậy. Thì cái tâm giác ngộ nhìn tới đâu, sự vật nó cũng tĩnh lặng tới đó. Rồi khi mình phát ra, mình dù mình có nói nữa, thì mình nói mình thấy, lúc đầu mình thấy cái hơi, cái âm thanh mình nó bay vút, nó qua rồi đó mất. Cái nghiệp mình nói như vậy chứ thực sự là nó cũng có gì. Cho nên dù mình nói hay mình nín, cái tâm nó vẫn tịnh, chứ không phải là nói mà nó bất tịnh. Vì thế cho nên mình làm cái gì đó nhưng mà nó không có. Cho nên ăn mà không thấy mình ăn, hay là đi đứng nằm ngồi mà không thấy mình đi đứng nằm ngồi, cũng như nói tu mà không có thấy tu. Vì thế cho nên mình không có thấy cái tướng đó. Bởi vì mình thấy không thấy tướng đó là bởi vì mình không có ý nghĩ và đánh giá và đặt tên và phân biệt và như thế nào đó thì gọi là không thấy. Cho nên có pháp không tên không tướng, vì tâm vọng nên có pháp thành ra có tướng. Vì tâm có dụng, có pháp thành tên. Bởi vì mình dùng, mình muốn dùng cho nên mình mới đặt cái tên. Cái tên đó nó còn có cái phần để cho mình biết mà để cho mình dùng. Nếu không có tên thì mình gọi là không biết, không biết cái đó cái gì. Cho nên mình muốn biết là biết cái sanh cái niệm, bởi vì có tên nó mới sanh ra cái niệm, có niệm thì mình gọi là cái biết. Và mình muốn dùng cái đó, cho nên mình phải đặt cái tên để mình dùng. Tâm người giác ngộ không phân biệt mà hiểu pháp đồng như danh tự ở đời. Người ta nói sao mình cũng hiểu, nhưng mà mình không phân biệt. Biết sử dụng trực phân như thời đương đại, dù có giao tiếp trong cuộc sống, sử dụng ngôn ngữ trực phân mà lòng vẫn rảnh rang rỗng suốt, với các pháp thấy điều không mà ứng xử hợp thời. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi nói, ví dụ tôi đương nói vậy chứ không phải tôi ngừng, nhưng mà tôi không thấy tôi nói, cái đó nó kỳ cục. Bởi vì không có cái thấy và cái không thấy. Cho nên do như vậy tôi cũng không thấy tướng mà tôi cũng không thấy nói. Nói cái này nó có tính chất là nghịch, nghịch đề, nghịch nghĩa, nhưng mà thật sự chính là vậy. Còn có thể nói mình xác định một cách kêu bằng chắc chắn là vừa nói âm thanh vừa sanh, cái mình thấy nó không không có thể, nó không có một tí tẹo mà dính vô trở lại, cho nên mình nó không có cái ghi nhận là mình nói cái gì, cho nên mình không biết cái gì, nhưng mà mình nói thì nó không có lạc đề, nó không có phản đề, nó không có mâu thuẫn. Đại khái mình nói cái chủ đề gì là mình nói chủ đề. Cũng như mình nói về chủ đề giải thoát, chủ đề giác ngộ, thì nó không có thể nói đi ăn hay là đi chơi hay là chuyện gì khác. Nó biết vậy, nhưng mà khi nói, dù mình nói lâu nữa, nó cũng không có mâu thuẫn, không có bị mâu thuẫn. Cho nên nói tâm người giác ngộ không phân biệt mà hiểu, hiểu pháp đồng như danh tự ở đời. Người ta nói cái gì thì mình hiểu, bởi vì cái đó mình cũng không có quên. Cho nên mình gọi là hiểu, mà mình cũng hiểu một cái tên, cái danh nữa. Biết sử dụng trực phân như thời đương đại, dù có giao tiếp trong cuộc sống, sử dụng ngôn ngữ trực phân mà lòng vẫn rảnh rang rỗng suốt, với các pháp thấy điều không mà ứng xử hợp thời. Trong tâm nó yên lặng, nhưng mà nó ứng xử rất là chính xác. Cho đến những cái chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện đời thường, chuyện sống rồi, nó cũng chính xác lắm. Bởi vì trong đó nó, ví dụ như bây giờ mình muốn lấy cái gì đó thì nó đưa tới trúng chỗ, nó lấy và nó cầm chính xác, và cái cảm giác của nó vẫn cứng nhắc, chứ nó không phải nó lơ là. Cho nên cái chỗ đó nó làm một việc gì đó, dường như nó có thể tự tạo ra một cái chữ chính xác của cái động, của cái vấn đề mà mình muốn làm. Đó. Cho nên nó kể cả công việc hàng ngày nó làm cũng chính xác. Thỉnh thoảng thì nó vẫn có một chút sai, nhưng mà cái chính xác nó đến 9 phần hay là 10 phần. Cũng như là mình có ngăn nắp, mình đi đứng hay là mình, ví dụ mình xếp quần áo hay mình làm bất cứ cái gì, nó cũng đều được làm chính xác. Từ mình cũng biết sự chính xác đó nữa. Nó biết cái cách xếp cái áo, cái quần, hay là nó đi, hay là bất cứ cử động này, dường như nó đi vào cái trung tâm của cái điểm mà chánh, chứ nó không lệch. Cái này là nói chi tiết chi để thấy cái chỗ mà giác ngộ của người giác ngộ, nó có thể nói là người này rất giỏi, rất sáng, rất thông minh, cái gì đó nói tùm lum, chứ mà thật sự nó chỉ có một điểm đó, điểm không là gì cả, nhưng mà nó không mê, nó tỉnh giác, cho nên làm. Cho nên nếu người giác ngộ mà ví dụ người ta không học, nhưng mà người ta biết nói, người ta cũng biết cách nói, người ta chỉ mới biết viết chữ thôi, người ta cũng biết viết văn được. Người ta không ai dạy, người ta cũng biết nấu cơm, mà người ta nấu nhất định ngon. Thật sự nó lạ vậy đó. Người ta nhìn, ví dụ như nói thì gần như nhiều khi tôi nói về tôi, có những lúc tôi đứng xa mà tôi nhìn thì tôi biết cái nồi cơm đó chín hay chưa, vừa nước hay không vừa nước. Rồi bây giờ người ta lấy gạo, người ta đổ nước lên sau thì tôi nấu cũng vừa. Bởi vì sao? Bởi vì vừa. Trước hết là mình biết cái cách giữa cái nước với cái gạo, tự nhiên cái đậm mình cũng biết có chút kinh nghiệm, rồi đồng thời mình dòm vô đó, khi nó sôi rồi thì tự nhiên mình nhìn cái tự nhiên mình biết, nếu nhiều thì mình chát, ít thì mình thêm. Cho nên họ bắt cái nồi cơm sau mình nấu cũng được, rồi mình biết chậm ngọn lửa. Nó đại khái là nói những cái chuyện mà nó trẻ con, nó những chuyện mà đời thường á. mình làm chính xác. Nếu không nói là mình có những cái nghệ thuật riêng, và bất cứ cái gì mình cũng đều nó lạ vậy, tự nhiên nó trên nó tìm ra cái đúng của mọi người đều muốn đúng như vậy, nó đúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái quang năng của nó tinh khiết lắm. Ví dụ tôi nói một cái, tôi vừa vài vô miếng cơm, cái lưỡi hay cái gì nó đụng miếng cơm là tôi biết hộp cơm nó chín hay không. Thường thường cho nên mình trở thành khó tánh. Bởi vì mình biết, mà mình biết cơm nó ngon dở đồ ăn vậy, nó lạ là không đến nỗi mà mình tánh nữa. Vừa đụng chạm, có nhiều khi vừa thấy, thấy xa mình cũng biết nữa. Nó cái, cho nó làm cho mình cũng cũng có một tí trở ngại. Và với người khác thì mình, nếu mình biểu lộ nó đầy đủ quá hay nói thì thật sự cũng không ai sống với mình được. Cho nên cái mắt thấy nó cũng thấy rõ ràng, tai nghe nó cũng biết, bởi vì năm cái quang năng này nó đều trống rỗng. Cho nên mình nói, mình vừa nói mình nghe cái âm thanh nó vừa tắt, khi mình vừa nói thì nó cũng vừa tắt cái âm thanh đó, mình cũng nghe kịp cái đó. Cho nên cái nghe, cái thấy, cái hửi, cái nếm, xúc giác nó rất thuần. Mình chạm tới một cái gì đó, thì tự nhiên mình cũng có biết, nó không có mê. Nên do như vậy nó có, nó lần lần nó đi đến đại khái là nó mở từ cái trống không đó. Cho nên cho nên tất cả hành động tai mắt mũi lưỡi mình nó tự nhiên nó cân bằng. Tôi nói đây này là tôi nói xuống từ cái mức mà thấp nhất, chứ thật sự không phải lấy cái đó mà để nói giác ngộ hay là mê muội được. Nhưng mà tôi nói cái người giác ngộ đó thật sự họ không có vụng về đó. Họ biết giải, không ai giải, người ta cũng biết nữa, nói như vậy đó. Các pháp đều bằng nhau nên tự tâm không phân biệt, pháp không hơn kém tốt xấu nên không phân chia. Khi tâm tham muốn ở nơi nào thì nơi đó thành ra hạn hạn cuộc đúng sai đó. Bởi vì cái ham muốn nói thì nó lớn lao, nhưng mà khi mình nhìn đó, mình có một cái chỗ nhiễm, chỗ dính, chỗ thích, chỗ gì đó một xíu xíu đó, thì cái chỗ đó nó sai rồi. Nó sai không phải là vật nó sai, nhưng mà giữa mình với cái đó nó sai. Cho nên gọi là nó không có công bằng, nó không có quân bình được chỗ đó. Thời gian và không gian lắng đọt nhau thành thế giới. Cái này nói nó hơi, hơi, hơi vượt lên. Bởi vì cái tầm nhìn của mình, cái vận tốc nhìn của mình hay là cái nghĩ của mình đó, nó nằm trong cái thời gian. Còn cái tính chất hiện tượng về hình, về cái mẫu mã, về cái tông màu, về cái tướng trạng ở ngoài hay bên trong, nó là cái không gian. Cho nên hai cái nó lắng lẫn nhau. Cũng như mình nhớ ra một điều gì thì cái nhớ mình đó là thời gian, cái hiện cái tướng tướng trạng đó là không gian đó. Vì thế cho nên nếu mình nhớ lại một cái ngày xa xưa, cách nay vài năm hay nhiều năm, thì mình có những người bạn, những người thân sống ở đâu đó rất hạnh phúc. Khi mình nhớ ra nó sanh ra tâm niệm, sanh ra tâm niệm lưu luyến, hoặc là mệt mỏi, hoặc là nhàm chán, hoặc là chờ đợi, hoặc là nhớ nhung, nó sanh ra cái đó nó gọi là thời gian. Bởi vì mình nó lâu quá rồi, chờ 10 năm rồi mà mình chưa gặp cái người bạn đó. Hoặc là mới hôm qua bữa nay mình thấy được, ủa mới hôm qua mà bữa nay bạn lại đến. Đó. Nó gọi là thời gian. Còn cái không gian là cái tướng trạng đó. Cho nên giữa hai cái đó, hai cái này thực sự là nếu nói mà nó sâu đến nỗi mà không diễn tả được thì nó là một thôi. Nhưng mà đồng thời trong cuộc sống mà nó lắng tràn vào, có khi thì mình nhớ, có lúc mình cũng không biết nhớ cái gì, nó mang mang, hoặc là mình gặp một người đó, mình giống như quen mà không biết gặp ở đâu, tức mình nhớ. Nhưng mà cái tướng đó cần lúc nó cần hiện thì nó nhớ là thời gian, à cái năm ấy tôi với anh có mình có đi đi Âu Châu hay là đi Ấn Độ hay là đi đâu đó. À mình cùng đi trong một chuyến bay hay mình gặp này ở cái thành phố đó, đó mình nhớ. Cho nên cái tâm của mình nó vượt, nó vượt qua thời gian để nó đến cái đích, nhưng mà thật sự nó cũng vượt trong chính nó thôi, nhưng mà nó biết cái thời gian đó là bao lâu, hoặc là mình trông chờ hoặc là mình xua đuổi. Nhưng mà cái trông chờ hay xua đuổi đó nó có mục đích, cái mục đích đó là không gian hình tướng đó. Cho nên gọi là thời gian và không gian nó lắng nhau, có khi không gian nó sanh mà nó tạo ra thời gian, có khi thời gian nó sanh ra không gian. Thật sự ở bên ngoài nó cũng vậy, ở bên trong con người mình nó sao thì bên vũ trụ các hành tinh nó đều ở trong cái sự lắng đoạt lẫn nhau mà nó tạo ra đó. Nhưng mà cái khổ hay là cái chờ đợi hay là cái sự sợ hãi chán chường thì cái đó là do cái nghiệp tâm thức con người. Vì thế cho nên hiểu, nếu hiểu thời gian không gian đó, không phải mình hiểu xong mà mình còn phải kinh nghiệm nữa. Vì thế cho nên nó thời gian và không gian lắng đoạt nhau thành thế giới. Cho nên cái thế giới bừng sáng rỗng thông và trôi chảy thành ra pháp giới dạng co. Cái tính chất này nói nó tự nhiên nó nhiều, sanh ra nhiều từ đa ngữ, nhưng mà mình phải tự hiểu thôi. Chứ nếu mà giảng thì cũng được, nhưng mà nếu càng giảng nhiều thì mình càng thấy giống như nó khó hiểu. Nhưng mà mình tự cảm ra. Người giác ngộ là người không tính. Thật sự người ta không có tính gì hết. Người ta. Nhưng mà nó vẫn còn chứ không phải. Nhưng mà đến lần lần người ta mới diệt đi. Nhờ cái thấy nó càng sáng, nó càng càng rõ ngược vào. Thì cái tính là cái thói quen. Thì nó mất đi. Cái thói quen tức là cái nghiệp đó, cái không tính nó có sẵn, khi mà giác ngộ nó có. Nhưng mà giác ngộ cái bậc mà người ta tu đầy đủ như thời xưa còn Đức Phật đó, thì họ tu xong hết rồi, có khi họ đắc thiền đắc đạo hết rồi, hoặc là họ giới luật rồi tất cả mọi cái, họ không còn cái tính chất co giãn của thời gian không gian bên trong nữa. Cho nên khi họ thấy một cái thì tự nhiên nó trở thành hoàn hảo. Và có khi họ thấy cái rồi họ sanh cái thần thông liền, họ sanh cái tính chất kêu bằng nó biến đổi. Nhưng mà sau 1000 năm á thì người ta cái trí đó nó không đủ nữa. Rồi đến bây giờ thì người ta dù có giác ngộ đi nữa nhưng mà nó không thể được như người xưa, như 1000 năm trước hay thời gian trước, rất ít. Còn không giác ngộ mà người ta tu, người ta vẫn có những cái đạo lực lớn, những có một cái thần thông, hay là người ta có ngũ thông chẳng hạn vậy đó. Còn khi giác ngộ rồi thì người ta mới tu, đó là đời bây giờ. Còn thời xưa đó người ta tu xong rồi người ta giác ngộ. Thì ví dụ như Đức Phật tu rồi hết, trong tam giới Đức Phật tu từ cái phẩm chất của một cái người cao thượng, một người đạo đức, một người nghĩa là nó hoàn hảo thế gian, Ngài đã có trước khi Ngài đi tu rồi. Từ khi Ngài đi tu, Ngài biết được tất cả các loại định, các loại tu hành, các loại thanh tịnh, các loại thiền, từ thiền sơ thiền cho đến tam tứ, tất cả người có hết, cho đến tất cả các cái thiền của không vô sắc người cũng có hết. Cho nên người tu xong rồi, thành bây giờ khi mà người giác ngộ cái thì tự nhiên thần thông biến hóa nó sanh ra liền. Còn bây giờ mình ngộ rồi mình mới tu, ngộ rồi mình thấy không có con đường nào, mình phải tu thôi. Bởi vì tất cả những cái thấy, khi người giác ngộ thấy, người đã ngộ là ngộ cái bản thể, ngộ cái pháp thân, ngộ cái sự thật chân lý. Nhưng mà đồng thời người ta thấy hạ xuống một chút ta thấy được tất cả các cái pháp, nghĩa là sai biệt tương đối. Ví dụ như khổ, đời sống này khổ, người ta có người giác ngộ họ biết rất rõ, chứ không phải họ nói, không phải họ sợ, nhưng mà họ biết cái khổ. Cho nên người ta không bao giờ tin rằng thế giới này có hạnh phúc, có vui, không có thật. Dù có hạnh phúc mình có tưởng tượng đi nữa cũng không bao giờ có, không có thật. Bởi vì cái tâm của mình là cái tâm phiền não, làm sao mà có hạnh phúc được. Cho nên nó là khổ. Rồi thấy nó vô thường, rồi thấy vô ngã, rồi khi mà giác ngộ thì nó là thấy, nó thấy ngược lại với cái con đường tu. Còn cái người tu, người ta tu tu tâm tính thì người ta phá từng, ta ngộ từng từng từng đoạn giai đoạn. Còn cái người giác ngộ bây giờ thì mình giác ngộ rồi mình mới tu. Cho nên giác ngộ rồi mình mới bắt đầu lập hạnh lập đồ, nhưng mà đồng thời nó dễ, nó không có cứng nhắc. Nó đại khái này. Cho nên người giác ngộ là người không tính nỗi phiền muộn, ưu tư và tập hợp, tức là những thói quen đó, thành ra tính. Nó quen nữa cái sự tập hợp của phiền não, của một cái gì đó chấp nê, thành ra tính. Nhưng mà cái người giác ngộ họ phá, họ nhìn phủng thấy rồi, họ thấy không có tính gì. Cho nên người giác ngộ nó vừa già vừa trẻ, vừa lớn vừa nhỏ, vừa có thể nó, cái tướng họ có thể hiện ra vừa tốt vừa xấu, hành động họ nó loạn nhà nào ấy, nhưng mà họ thì không loạn, nhưng mà người khác thấy loạn. Cho nên nhiều khi phần nhiều thì họ dễ dãi, họ trông giống như trẻ con, chứ cái khó khăn cứng nhắc, nghĩa là đanh đá họ không có. Không có người giác ngộ nào mà họ đanh đá, nó còn một chút ít gì đó chứ còn nó không có đó. Người tỉnh thức đôi khi cũng có những thói quen, những đặc tính của thói quen còn sót lại, tức là gọi là dư nghiệp, hay là cái gọi là cái hữu dư y, cũng như có niết bàn mà nó là hữu dư. Đôi khi có những hư tập của khẩu và thân lưu lộ ra bên ngoài, đôi khi sự hành xử người đời cảm thấy bất cẩn, duy có điều người giác ngộ biết rất rõ điều mà thân khẩu mình đang ứng dụng. Cho nên người giác ngộ là cái người họ họ hết vọng tưởng, hoặc là cái vọng tưởng họ xa vời rất nhiều, họ chỉ còn sơ sót chút ít thôi, cho nên họ không có cái không biết về mình, nó lại như vậy đó. Người giác ngộ biết rất rõ điều mà thân khẩu mình đang ứng dụng, cho nên khi đi thì mình biết là đi, khi dừng thì mình biết dừng ở đâu, mình biết hết. Vì ánh sáng vô tâm vô trụ cùng cái hiểu biết rất vững chãi và sự rõ ràng trong sự vận hành sâu kín, nên hành động không bị kết tinh, hành động không còn tà tâm và tà kiến. Họ làm gì họ cũng không có tà kiến, cũng như họ sống, nhưng mà thực sự nó họ thói quen thôi, cho họ thoát cái nhiễm, nó lại vậy. Người không giác ngộ thì ví dụ họ cũng ăn món đó, nhưng mà cần ăn nó cần nhiễm, nó cần quen. Còn người mà giác ngộ, bây giờ họ ăn họ cũng không, ví dụ giả thì họ nhớ một chút xíu thôi, chứ người ta không phải là thèm, và người ta cũng không ăn thì người ta cũng không có khổ. Cho nên nó đi ngược lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái tánh dục nó là cái tính chấp nhiễm, mà cái nhiễm là cái không thấy, còn cái thấy thì nó không thể nhiễm được, nó làm sao mà nó nhiễm được. Nhưng mà có một cái gì đó người ta sống, cho nên các vị thiền sư hay các vị mà họ tu mặc tu đồ, có khi họ sống mình không thể thấy, không thể biết được, có khi họ sống còn lạ lùng hơn cái người phàm tục nữa, như trường hợp Tiloba hay là Naropa Mật Ba rồi, và các vị thiền sư. Chứ đừng có nói như Liên Hoa Sanh rồi thì nó quá chừng rồi. Họ không có cái gì. Mình cũng không thấy họ giới hay là thanh tịnh hay là thánh nhân gì cả. Cho nên họ là các pháp là họ. Cho nên pháp pháp đều không có ái trước. Cho nên họ không có lầm. Cho nên mới nói vì ánh sáng vô tâm vô trụ cùng cái hiểu biết vững vàng vững chãi và sự rõ ràng trong sự vận hành sâu kín, nên hành động không bị kết tinh, đó hành động nó không có bị dính, không bị kết, hành động không còn tà tâm và tà kiến. Tà tâm là làm trong so sánh và không thấy đó rõ việc làm, nghĩa là cái tà là mình không thấy mình làm, chứ không phải là mình làm hay không làm. Cho nên cũng giống như cái định nghĩa của tội đó, là nó trượt qua, cái nó nghĩa là mình không thấy, không thấy cho nên mình có cái tội. Cái tội là mình làm mình dính vô, hoặc là mình làm để mà mình trở thành bản ngã. Còn cái thấy nó không kết được, cái thấy cũng giống như mình bôi trơn cái cũng giống như là mình xoa dầu trên cái tay rồi mình đi lột muối mít hay là mình làm gì đó mà kiểu nó rít nhưng mà nó là không dính, ví dụ vậy. Nó có cái tính chất mình nó có một cái tính chất không xâm phạm, ví dụ vậy. Cũng như đối với một người mình tiếp xúc hay là mình chạm xúc, mình không quen được cái cảm giác, nghĩa là không quen cái giữa hai cái xúc và cái thọ. Còn cái người không biết thì người ta do cái nghiệp. Ví dụ như người ta bắt tay là do họ lịch sự với là hai ông lớn rồi này kia tự nhiên, hoặc là họ do thói quen, hoặc là họ do cái phong cách của họ, họ nắm tay. Thì giả thiết như người giác ngộ họ cũng nắm tay, nhưng mà nắm tay là họ biết liền cái tay anh này ấm hay lạnh, cái tay anh này anh tà hay anh chánh. Trong cái ngón tay họ cũng cảm giác cái bàn tay này là bàn tay nguy hiểm, nhưng mà họ không phải là nghĩ, và cái tay họ chạm vào họ thấy được cái chỗ đó, họ thấy được hai cái xúc và chạm. Thành do như vậy họ không, ví dụ như bây giờ một người lớn hay một người nhỏ họ chạm nhau, ví dụ như một ông thủ tướng với bà thủ tướng, nhưng mà người ta, những người đó thì họ cái nhân cách họ nó rất lớn, nó thuộc về cái vị vua ví dụ này kia, cho nên họ cũng không cần nói về cái chuyện như là mình, nhưng mà họ cũng không có bị cái tính chất mà trẻ con như là người phàm tục nam nữ này kia đó. Có khi họ cũng có chứ không phải không, nhưng mà họ không có nhiều. Còn cái người giác ngộ cũng vậy nữa, khi họ nắm tay họ cũng không phải có cái lợi dụng, và họ cũng không có cái tâm tà, và họ có cái biết rất rõ ràng, họ chạm họ biết, bởi vì cái biết đó nó không có thành tính và không thành tà. Giả dụ một người con trai một người con gái, người ta ôm nhau thì người ta có thể biết đó là con trai con gái, nhưng mà khi ôm thì người ta thấy cảm giác trước, vì cái cảm giác đó cho nên thực sự cái sự gắn kết của cái ái nó không hình thành, cái thủ hữu nó không tồn tại được. Những cái này nó rất là cái bí yếu của ngũ ấm. Khi giác ngộ thì cái ngũ ấm như thế nào, thì nếu mà nói lấy cái ngũ ấm mà so với cái tâm giác ngộ ấy, thì chúng ta mới thấy nó tiêu cái nghiệp ở chỗ nào, cho nên mà nó kết cái nghiệp ở chỗ nào, nó kết cái nghiệp là do mê, nó tiêu cái nghiệp là do tỉnh, nó kết cái nghiệp là do cái không thấy, nó mê cái nghiệp là trong khoảnh khắc đó nó đều rõ ràng. Cho nên Đức Phật nói mình nhớ đời quá khứ, nhớ cái gì đó, thực sự là mình nhớ cái thọ ấm, mình nhớ cái xúc, cái thọ đó. Nhưng mà nếu cái thọ cái xúc đó của người giác ngộ thì thực sự có nhớ là do thành Phật hay thần thông để nhớ, còn cái người bình thường thì không có. Cho nên người ta nhớ nhau, ví dụ bây giờ mình nhớ một người bạn hồi còn trẻ, hồi xưa rồi gì đó, tức là mình nhớ cái cảm tình, cảm gì kia. Còn cái mình với người đó đi qua lại mà không gặp, không có dính dấp gì trong tình cảm hay trong cái xúc thọ thì thực sự có khi mình không nhớ, mình thấy. Cho nên mình có vô số ở làng xã, mình có vô số người khi mình còn trẻ con, nhưng mà mình chỉ nhớ một số người nào thân thiết thôi, tức là mình nhớ cảm giác. Đức Phật nói mấy ông nhớ quá khứ, thực sự là nhớ cảm giác, nhớ nhớ cái thọ thọ ấm. Nhưng mình coi lại, coi kỹ lại. Cho nên hồi xưa tôi coi kinh, thật sự tôi cứ gẫm nghĩ tôi coi. Sao Đức Phật lại nói vậy? Mình nhớ người đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì mình thấy rất rõ. Cho nên mới nói là đôi khi có những hư tật của khẩu và thân cũng như người đó quen. Đôi khi sự hành xử người đời cảm thấy bất cẩn, duy có điều người giác ngộ biết rất rõ điều mà thân khẩu mình đang ứng dụng, vì ánh sáng và tâm vô trụ cùng cái hiểu biết rất vững chãi và sự rõ ràng trong sự vận hành sâu kín, nên hành động không bị kết tinh, hành động không còn tà tâm và tà kiến, tức là mình không thấy cái chỗ đó. Cho nên mình khó mà phê phán biết cái người đó được. Tà tâm là tâm trong so sánh và không thấy rõ việc làm. Nghĩa là trong cái đó nó có cân nhắc đối, nghĩa nó sanh cái thức, nó sanh cái tưởng, nó sanh cái ấm của tư tưởng đó. Tức là có dụng ý nè. Tà kiến là mình tự cho hành động đó là đúng. Mình cho đúng, cho phải, cho mình cũng như mình nó cần tôi như vậy đó, vậy đó. Đó là nó tà kiến. Phải xử sự như thế, chấp chặt, dính đeo, nghi ngờ và sợ hãi. Tất cả cái điều mình, cái tâm lý này nó chấp như đó. Người giác ngộ tiếp thu mà không tiếp kiến. Đó. Họ không có cái thành kiến hay là cái định kiến hay cái gì, cái kiến họ đó, tức là cái chỗ thấy họ đó, chỗ thấy họ không có hình thành ra cái thức của cái vấn đề mà để mà nối kết, để mà trở thành cái bản ngã, cái tôi đó. Cho nên nó tiếp thu mà không tiếp kiến, tiếp cận mà không lưu trữ, họ không có lưu trữ đó. Nó nhẹ, nhưng mà cái này nó cũng có từng chặn nữa, cũng có từng cái bộ khoanh vùng lại. Ví dụ cũng có người giác ngộ động can, người giác ngộ lợi can, mà không phải là động lợi hai cái mà có rất nhiều can, cũng như chín phẩm qua sang ở cực lạc, nhưng mà rất nhiều phẩm chứ cũng không phải là chín phẩm. Đại khái một phẩm nó cũng có thêm mấy phẩm đích chứ, đích chứ. Cũng như bây giờ mình nói hạ lưu, trung lưu, thượng lưu trên xã hội. Nhưng mà hạ lưu cũng có rất nhiều cả. Cái hạ lưu đấy nổi mà thuộc về giặc, về ăn cướp, về này kia, nó quá hạ đi. Nó làm những chuyện mà nó... Còn trung lưu nó cũng có nhiều thứ trung, còn thượng lưu nó cũng rất nhiều thượng. Chứ không phải là thừa. Nhưng mà người ta chỉ lại, chỉ khoanh vùng ra mình thấy thôi. Cho nên người giác ngộ có điều kiện tiếp xúc mà không có điều kiện dính mắc. Chúng ta thấy cái đó kỳ không? Cho nên hồi đó tôi viết cái thơ cho ông Rishonti, tôi cũng nói câu này. Anh là một thiền sư, bởi vì giọng xuyên chảy trực quan, có điều kiện tiếp xúc nhưng mà không có điều kiện dính mắc. Mà chúng ta thì có khi chúng ta chưa tiếp xúc, chúng ta đã dính mắc rồi. Mà càng tiếp xúc chúng ta càng dính mắc. Hành động không còn tà tâm và tà kiến. Tà tâm là tâm so sánh và không thấy rõ việc làm, tức là có dụng ý. Tà kiến là mình tự cho hành động đó là đúng, phải xử sự như thế, tức là cái bản ngã, cái tôi đi trước. Chấp chặt, dính chặt, nghi ngờ và sợ hãi. Người giác ngộ tiếp thu mà không tiếp kiến, tiếp cận mà không lưu trữ, tiếp xúc mà không dính mắc. Bởi người giác ngộ có điều kiện tiếp xúc mà không có điều kiện để dính mắc. Có điều kiện tiếp cận mà cạn kiệt điều kiện tồn trữ, lưu trữ về sau. Có họ gặp rồi, không phải họ quên mà thật sự họ không dính mắc gì. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng hiện ra cái sự dính dấp, bởi vì người đời nếu mình không nhớ người ta đó thì người ta không vui. Người ta mình với người đó cùng đi một chuyến hành hương, hay là người ta đến mình hoặc mình đến nhà ta tiếp đãi sau đó mà mình quên không vui, mà mình nhớ thì họ thích mình, à thà bữa đó tôi đến nhà của bạn vui quá, và chúng ta nghĩa là đi thiền hay làm gì đó mình nói về những hành động cảm xúc, người ta rất hào hứng, chứ nói tôi đâu nhớ gì đâu, không nhớ. Họ rất là phiền. Người giác ngộ có điều kiện tiếp thu mà không đủ chấp mê để cắm sâu tà kiến, nó nghĩa là vận dụng cái ngôn ngữ đến tối đa, không có cái chấp mê để cắm sâu tà kiến. Như thế người giác ngộ luôn thoát qua những ảo lưu làm thành đặc tính, nên mới gọi là người giác ngộ không tánh. Nghĩa là nó phân biệt tinh tế đến mức là tại sao có tánh, tại sao không tánh. Bởi vì tánh là nó kết tinh bởi một cái khía cạnh nào đó, một khái niệm nào đó và một hành động nào đó mà không có sáng, lúc đó nó mê, cho nên nó trở thành thói quen, nó trở thành nghiệp. Cái thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen đó. Như thế người giác ngộ luôn thoát qua những ảo lưu làm thành đặc tánh, nên mới gọi là người giác ngộ không tánh. Tính là những tập kết ngoại lai, nó có thể thay đổi khi không gian và thời gian thay đổi. Cái tính đó, cho nên con người nó thật sự không có tính vậy cả, nó cố chấp, nhưng mà nó có tính bởi vì người này cực mê. Còn khi mà giác ngộ ra là cái tính nó tự nhiên nó loãng ra. Con người nó và nó bị xóa tiêu khi mặt trời của tuệ giác ngộ lên cao, nó không còn nữa. Tính là chấp cảnh chưa kịp thải đi của thời gian và không gian, nó định nghĩa vậy đó. Tính là cũng là cái cạn, nó còn cái người thật sự là nó có thể là mình nói như là một sự cố chấp, nó tự thủ, một một gọi là một tự tồn nội thủ, hay là tự tồn nội thủ, nội thủ tự tồn, nó vừa tồn tại, nó vừa bấm bấm, nó vừa có đó nhưng mà nó vừa bấm, cho nên nó trở thành một đặc tính, gọi là một đặc tính. Cho nên cái đức cũng là một đặc tính, nó cao thượng với những cái dưới thôi, nhưng mà nó không cao thượng với đạo, cho nên có đạo phi đức. Người có đạo thì không cần có đức, mà có người người mà chẳng biết cái đức á, thì thật sự là người đó mất đạo rồi. Mất đạo nên có đức, mất đức nên có nhân, mất nhân nên có nghĩa, mất nghĩa nên có lễ, mất lễ nên có tín. Cái câu này là của Lão Tử nói, chứ tôi thì tôi không không nói tới chuyện đó. Trên Lão Tử nói những câu, bởi vì cái đạo là nó mênh mông, nó như trời biển, nó rộng rãi, nó tính không, mà làm sao mà trở thành đặc tính cái này người này, ông này ông có đức cái này cái kia đó. Thật sự là cái bản ngã và cái chỗ dính dấp, mà kêu nó tốt thật, cũng như nói tôi là người thiện, tôi không có ác, tôi là người thiện. Nó chỉ thiện với người ác thôi, chứ nó không thể thiện với người giải thoát được. Người giải thoát người ta không có cần thiện, người ta làm thiện mà không bao giờ ta cần thiện. Cái tay ở bên ngoài nó đấm bóp, nó xoa tay này thì nó biết rõ và nó kể công, còn cái tay này với tay này nó là một rồi, cái người giải thoát là nó hợp nhất, căn trần thức nó đều hòa tan ở trong đó, nó có một sự kỳ diệu. Nhưng mà chỗ này là nếu mà cần phân tích thì nó cần ra một cái tính chất vi tế đó. Cho nên tính là chấp cạn chưa kịp thải đi của thời gian và không gian. Người ở vùng nhiệt đới tính thường nóng nảy, người ở gần sa mạc tính ngưỡng mộ, nghĩa là mê theo mê tín, thường khoác sau bạo hành và cực đoan. Dân tộc ở hải đảo tính thích động, nhiều thuật và phát minh. Người dân ở miền cao tính trầm tư hướng nội, tình cảm và hy sinh. Cá nhân thì có người tính nhiều tham vọng, nóng giận si mê, có người tính đa sầu đa cảm, có người tính tình phóng khoáng, có người tính nhỏ nhen ích kỷ, có người tính ưa giúp đỡ, tính thiện tính ác, Tất cả tính của người đời như vậy là do từ cuộc sống, địa lý, khí hậu, thức ăn, chính trị, chiến tranh, học thức, tập tành, phát triển, đam mê. Tất cả tính nó từ cái tinh từ á. Cho nên đến cái ngôn ngữ và đến phát âm, đến cái âm thanh thực sự. Ví dụ với ông Mahara kia, ông nói là đó vật chất. Ông nói là cái chất dịch nó biến và nó chuyển động. Và nó chuyển động rồi người ta hợp thức quá ở trong đó. Cho nên tất cả trước đó nó đều vô tính. Cho nên cái thấy có lẽ là ông thấy được một khía cạnh. Ông nói đó là cái ai, ông hỏi ai đang nói đó. Ví dụ Mô Sô, ông rí trong tay thì ông nói khóc, mà ông nói sao? Ông nói nếu mà anh không ăn thì anh cái hơi cái âm thanh anh khóc. Mà nếu anh uống rượu thì cái âm thanh khóc, cái ý, cái khí anh khóc. Rồi cái lời nói anh cũng khóc nữa. Đó. Cho nên ông vận dụng, ông chỉ đó là tất cả vật chất sanh thôi. Còn cái này nói thì nó có vẻ rộng rãi, nó phân tách. Tại sao cái tính người sanh, người ở trong bóng mát như Ấn Độ thì nó khác, mà người ở trong sa mạc như Hồi giáo nó khác. Người ở biển, ở hải đảo như những người ở Đông Phương như Nhật nó khác. Mà người ở Âu Châu nó khác. Người ăn thịt khác, người ăn trái cây khác. Nó khóc, nó đổi. Cho nên vật chất với tinh thần cái đây nó lẫn lộn với nhau dữ lắm. Cũng như âm thanh với là những cái nguyên lý thuộc về vật. Nó gần gũi lẫn nhau. Nó tạo ra cái sự cọ xát, cái sự rung và cái sự động. Nhưng mà nói tới cái đó nó quá, mình nói cái đó thì nó trở thành mình phải lấy kính lúp, kính hiển vi mà mình nhìn. Cho nên nó người ở vùng nhiệt đới tính thường nóng nảy, người gần sa mạc tính ngưỡng mộ, nói cũng nói số đông chứ không phải là tất cả đều là vậy. Thường khoét sâu bạo hành và cực đoan dân tộc ở hải đảo tính thích động. Cho nên nói gọi là gì đó, nhân giả nhậu sơn, trí giả nhậu thủy. Cái người có lòng nhân thì thích ở núi, cái người trí thì thích trí là trí phân biệt hay là gì đó, là thích ở nước, ở biển. Cho nên người ở biển thì họ họ sanh nhiều ở biển mà nó thuộc về dân tộc á, chứ còn cái người đi làm ăn nó khóc. Chứ không phải nói cái người đi làm ăn có tính đó. Ví dụ như dân ở Nhật nó khóc với dân Ấn Độ. Người ở Nhật ấy thì họ sáng kiến nhiều máy móc, hoặc nó cái tính chất bởi vì nó gần nước, nó biến đổi. Còn cái dân Ấn Độ thì họ ngồi trong bóng mát, ở dưới gốc cây nhiều, họ ít nó. Cho nên cái nói này nó cũng có cái đúng chứ không không đâu. Cho nên người thì có tính đa sầu, đa cảm, có người tính tình phóng đoảng, có người tính nhỏ nhen ích kỷ, có người tính ưa giúp đỡ, tính thiện, tính ác, vân vân. Tất cả tính của người đời như vậy là do từ cuộc sống, địa lý, khí hậu, thức ăn, chính trị, chiến tranh, học thức, tập tành, phát triển, đam mê. Nó tất cả những cái đó nó kết tinh. Cho nên nó không có thật. Vì thế cho nên ví dụ như bây giờ một cái người mà họ, ví dụ như bây giờ, ví dụ như tôi đó, tôi ở miền quê Quảng Ngãi, cái tính tôi hồi đó nó không phải bây giờ. Nhưng mà khi tôi vô thành phố, lần lần tôi quen với những người văn minh, những người giàu có, mà tôi ăn uống nó thoải mái, đời sống chơi nhảy rồi nó khóc, tự nhiên nó đổi tính. Có người thì nó cũng lâu đổi, nhưng mà có người nó cũng mau đổi. Nhưng mà nếu ở lâu, ví dụ mình sống đây, mình qua bên Mỹ, bên Âu Châu hay là mình các nước khác, mình thật sự một thời gian mình đổi. Đổi tính mà nó còn đổi hình hài, cái người đó nó to béo, nó thấy có nó khác hơn do ăn. Người giác ngộ được tính bản lai thì tất cả đặc tính trên đều lần hồi rơi rụng hết. Có người mà nó có cái tính bản lai đó, trở lại với cái thực tính rồi thì những cái tính đó nó không bền, vì nó không có thật cho nên nó rớt. Nhưng mà cái người mà giác ngộ rồi thì họ lại đổi, họ có thể làm cái tính nào cũng được, họ trở thành, Ví dụ một người họ trở thành nóng nảy cũng được, mà họ trở thành cái bằng tình thương cũng được, họ trở thành khó dễ rồi, họ tự tạo ra được hết cả. Bởi vì ở trong cái trống không đó, từ bây giờ họ là trở thành đạo diễn, họ họ họ, họ tự tự tự tự biên tự diễn được hết. Đó là khi khi người ta đổi tính, người ta giác ngộ chứ không phải đổi tính. Thành cái tính đó nó không có thật người ta mới đổi được, còn có thật là khi người ta bị dính, bị chấp, chứ nó không phải là có thật. Người giác ngộ được tính bản lai thì tất cả đặc tính trên đều lần hồi rơi rụng. Như đã nói trên, tính là cạn bã của cuộc sống, là chất meo của vỏ cây, là chất thải không tiêu hóa. Nó bị tập tành, kết tinh và ám thị trong vận hành của cái biết. Tính không có thật, người nào thấy được cái không thật, tính đó tự động tan rã. Cũng như mình có tính gì xấu xí mà mình cứ dòm, mình coi ngồi hoài, tự nhiên mình cũng tự nhiên động nó cũng hết, nó cũng chán. Người giác ngộ là người không không tính, tức là không tính là tuệ giác, thang bàn rỗng suốt, không cố chấp về cái không. Không tính cũng như như là tính không. Tính không là không còn một đặc tính gì, nhưng luôn có một hiện hữu, thấy biết nghe nhìn, không ngã chấp, không si mê. Đó, đó là cái cho nên chúng ta giác ngộ, nhưng mà thật sự mình không biết người giác ngộ rồi làm gì, giác ngộ làm sao. Cho nên ở trong sách, ở trong kinh thì phân biệt như vậy. Để chi? Để khi chúng ta học, cũng như chúng ta nếu mà nhập định trong thiền ấy, thì nó không có oai nghi, không có chữ chỉ, bởi vì đó nó gắn liền vào vào cái vô vi. Nhưng mà cũng như là khi mà ở trong thiền rồi thì cũng có cái tính chất sâu cạn của định, của trí tuệ, hay là của cái sự phát huy ra cái thiền định samatha, tamma bất đề và thiền na. Nó có sự tăng giảm, chứ không phải tất cả ngồi thiền mà đồng với nhau, chỉ đồng hình thức thôi, nhưng mà cái lượng tâm nó không đồng nhau. Thật sự người giác ngộ nó cũng giống như vậy đó. Cái bậc giác ngộ cao, bậc giác ngộ thấp, bậc giác ngộ độn căn, bậc giác ngộ lợi căn, bậc giác ngộ đó nó có gì. Cho nên người do tín tâm, do tấn tâm, do tuệ tâm, nghĩa là tín căn, gọi là tín hành giả, tuệ hành giả, tấn hành giả, ở trong kinh thường phân biệt vậy, nó khác nhau. Nhưng mà cái đó nó do cái sự, nó cũng do một cái căn lâu đời nó thành căn, nhưng mà khi mà tu hành rồi thì nó biến đổi, nhưng mà nó cũng còn lưu lại một cái gì đó. Cho nên mình thấy những vị thiền sư, những vị đạo sư, họ không đồng nhau, không phải là người nào cũng mặt mày vui vẻ, người nào cũng hoạt bát đâu. Có những người họ khó, còn hơn người đời khó đâm đâm. Có những người mặt mày họ quạu, nó giống như tổ đập ma vậy đó, chứ nó đâu có đẹp như Phật đâu. Thấy ổng mà ngán, mà sợ, mà trốn vậy. Mà ổng thì thật sự không đi nổi, rồi sao cái người sau họ tưởng tượng, họ vẽ thêm. Chứ đâu có ai thấy ổng thật sự đâu. Họ vẽ còn quại, có nhiều người con mắt thì nó vừa vừa lớn, họ vẽ to ra trồng tráng không vậy đó. Rồi họ vẽ một cái gì nó ghê gớm lắm. Người ta tưởng tượng thêm. Còn Đức Lục Tổ vậy đó. Thật sự hồi đó ông là một thanh niên thôi, cũng trẻ tuổi, vẫn đi đốn củi, đi kiếm củi bán về nuôi mẹ này kia đó. Rồi khi đến với ngày Huệ Khả, lúc đó ông 34 tuổi mới, rồi chạy chẳng bao lâu tới chừng mà khi rồi mười mấy năm sau thì ông mới thuyết pháp. Tất cả trên dưới 40 chứ mấy. Nhưng mà mình tưởng hình ổng, mình bây giờ 40 nhiều khi thanh niên. Ví dụ như mấy đứa ở đây nó cũng gần như 40, nó cũng còn trẻ, con nữa là khác. Nhưng mà thấy ổng già, có nhiều khi họ vẽ ông tổ, ông đồ họ vẽ. Họ nghĩ thích họ vẽ gì, họ nghĩ là cái người giác ngộ tổ sư là phải to lớn, phải già, phải quậu, nên là này kia đó. Chứ họ không có vẽ như trẻ con bao giờ. Cho nên mình muốn học, bởi vì tất cả nó đều đưa đi đến cái sự, trước hết là mình có phải hiểu, hiểu bằng bằng cái tri thức. Bởi vì mình lầm lẫn, mình cũng lầm lẫn trên tri thức, thì bây giờ mình phải hiểu về cái tri thức xưa nó có sai biệt với cái hiểu bây giờ, và cái từ để nó phân biệt, nó đi trước. Và khi mình tu vô, mình không có lầm lẫn. Và khi mình nghe pháp khác, hoặc là mình tu học, mình gặp các vị thầy tổ, mình cũng không có bị lầm lẫn. Như tôi thấy hồi xưa tôi cũng được mục kích rất nhiều các ông, các cụ. Nhưng mà không có ai giống ai nhau cả. Ít nhất tôi cũng gặp cả vài ba chục vị thầy tổ thuộc về cấp cao á, nhưng mà tôi thấy mỗi người nó đều khác nhau. Có người cũng cũng cũng thấy mình đáng kính, dễ thương, mà có người nó cũng phát ghét. Có nhiều người họ cũng quạo lắm này kia. Mà có người những cái tánh họ khác nhau, họ không dễ dãi. Cũng như có người họ họ làm cả chục cái chùa, mấy chục chùa, có ông thì không có chùa nào. Có người họ có cả trăm người, có ngàn đệ tử, có ông không có đệ tử nào. Đó. Nó lại có vô số cái khác nhau, từ tính tình, đời sống này kia. Nhưng mà có thể nói là những bậc cao nhân thì cái người thường không biết được. Đó. Vì thế cho nên chúng ta y pháp chứ bắt y nhân, y trí chứ đừng có y thức. Và y cái sự rốt ráo liễu nghĩa, chứ không y liễu nghĩa, y gì nữa? Còn cái gì nữa? Nghĩa là đại khái chúng ta y theo cái pháp, cũng như giống như chúng ta đi học quyền thuật, chứ không phải là học, không phải học làm cái ông thầy đó. Cái ông thầy đó sao cũng được, ông xấu nhưng mà quyền thuật cũng giỏi. Ví dụ vậy, chúng ta học quyền thuật, chúng ta đi đi làm cái công ty đó, à y nghĩa bất y ngữ đó, chứ không phải là mình vô mình làm cái công ty đó, miễn mình có tiền thôi, người ta có đợi cho mình cái lương, nghĩa là cho nó đúng, nó vừa với, nghĩa là không vừa với cái lao động của mình là được thôi. Dù việc làm nó cũng cân xứng, chứ không phải là ép mình được. Nó làm ở trong cái khả năng mình có thể làm được. Còn cái công ty, cái chỗ đó, cái nhà xấu, nhà tốt hay là này kia thì không cần thiết. Còn cái ông giám đốc đó làm sao kệ ông, cứ mỗi tháng ông phát lương cho đúng, chứ đừng có bớt, hay là đừng cái này kia là được thôi, mình làm thôi. Còn giá trị ông điều động mình cũng được, nghĩa là điều động theo công việc mình có khả năng mình làm hay sao đó, chứ không phải cần ông nói cho nó ngọt ngào này kia. Mà nếu ông thái thẳng nó này kia, mình nghe nó không không được sẵn sàng, mình nói ông này vậy ông làm sao ông làm giám đốc. Cho nên vậy đó, cho nên chúng ta đi học đã gặp mấy ông thầy cũng vậy nữa. Nó thật sự tôi có nhiều kinh nghiệm, tôi gặp vô số vị thầy, có thể nói trong đời sống sau năm 60 năm, hơn nửa thế kỷ, tôi gặp có thể có mấy trăm, nói về thầy tổ, thầy lớn, còn cái vị tăng thì có thể nói tôi cũng biết cả ngàn người tăng, rất nhiều vô số. Cho nên chúng ta phải phải tinh lọc, phải chọn lựa cái gì. Chứ chúng ta không có cái thời gian nhiều, không có cái rộng rãi trên cái con đường. Và chúng ta không đừng có quá chanh chua mướp đắng. Chúng ta chọn thầy, miễn ông thầy đó ông có khả năng truyền đạo, giúp đạo chúng ta nắm cái nói ra, Dù sau này mình làm thầy trở lại thì mình lấy cái lời. Chứ còn nếu mình bây giờ mình tính với ông thầy đó, tính sổ ông thầy đó không được. Cũng như giống như tôi quen với anh Bùi Giám, tôi thích thơ anh hai thôi. Thơ anh hai anh đặc biệt, không có ai giống. Là tôi chơi với anh đó. Chứ còn anh điên anh không gì kể anh. Anh nói bậy nói bạ, có khi anh nói tục nói tiểu, chuyện đó đâu dính dấp gì đâu. Đó, vì thế vậy đó. Cho nên tôi chơi với nhiều người quen này kia đó, mỗi người mỗi khác. Cho nên chúng ta học, học để làm gì? Học để chúng ta khỏi cái sai sai lầm ở trong cái nhận định, sai lầm ở trong sự chọn lựa, chúng ta sai lầm ở trong cái sự hành trì vào cái thở, cái lúc ban đầu, và chúng ta không có lầm tưởng cái này là cái kia. Chúng ta biết hết, cũng giống như pháp học, cũng giống như chúng ta học về vi diệu pháp, học về Abhidhamma, học về di thuyết luận, học về luận, và chúng ta biết rất rõ. Cho nên khi chúng ta tu cũng tốt, chứ không sao. Đó. Cũng như tôi, có nhiều khi tôi chưa giác ngộ, nhưng mà tôi học, tôi biết. Cho nên nếu mà cái gì sai tôi biết sai, đúng tôi biết chúng. Chứ tôi không có, tôi không có sai mà tôi nói đúng, hay là đúng mà tôi nói sai. Mình biết chắc chắn, cho nên mình có một cái tri kiến, cái tri thức. Chứ không phải là mình bỏ, không phải nói không cần học đâu. Cho nên hồi tổ Đạt Ma ông qua Trung Hoa, ông cũng kè kè cuốn kinh nhé. Ông cũng dốc cuốn kinh Lăng Già chứ đâu phải. Ông nói là vô ngôn, nhưng mà thật sự kinh điển ngôn ngữ ông. Ông nói là ví dụ như giác ngộ, nhưng mà ông ngồi 9 năm, ông cũng thiền, ví dụ như thiền cách nào không biết. Nhưng mà ông cũng phải có cái tướng. Cho nên chúng ta cũng không nên phá tướng, mà cũng nên chấp tướng. Chúng ta chỉ kia là vì thế, cho nên cũng như tôi thích ăn mía, mía nào nó ngọt nó mềm thôi, còn mía mía gì cũng được, mía đông mía tây mía mía gì ăn thì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần mía thôi. Nó thế đó. Cho nên mình phải biết cái chính yếu của mình thì mình mới bớt đi thời gian, mà mình mới bớt đi những cái công sức đó. Cũng như cái thiền này mình gọn lọc từ cái tính chất ngồi hành trì tu tập từng chút từng chút từng chút đó, nghĩa là có thể là từ 10 năm trở lên. Đó là nói cái giới hạn có thể. Chứ còn thật sự có người tu mấy chục năm đi nữa cũng không có giác ngộ. Có người có thể là nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì giác ngộ nó rất lạ. Nó đốt cái giai đoạn đó. Cho nên do vậy, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng tin, nghĩa là mình cũng nói nó dễ dàng chút để cho họ họ họ có hy vọng. Còn mình thách cái giá nó cao quá, người ta sợ, người ta thấy trời ơi, tôi nghèo, tôi vô tôi không mua cái giấy đó nổi đâu. Đó. Cho nên do vậy cái vấn đề học cũng cần thiết nói. Cũng như bây giờ mình nói giác ngộ là gì, mình cứ nói nhưng mà không có sự phân tích này thì mình không thấy nó rõ ràng. Còn có sự phân tích, học hiểu cái sự phân tích này á, chẳng những dù mình chưa giác ngộ, mình cũng biết những đặc tính cần thiết như thế. Cũng như có điều kiện tiếp xúc mà đừng có điều kiện dính mắc. Đó, những câu đó rất hay. Thấy không? Mình... Nhưng mà nếu mình nói mà cái từ nó nhiều quá thì bây giờ cái cách nói này ấy, thì cái người nào cũng có thể tiếp thu được, nắm tay được. Cho nên trong này nó có cái giáo lý, mà cái giáo lý này nó giáo lý mở, nó có tính chất cộng đồng. Dùng danh từ nó hiện đại, nghĩa là danh từ của thế kỷ 20-21 chứ không phải là danh từ của thế kỷ 17-18. Hồi xưa thì nó khác. Cho nên con người bây giờ nó giác ngộ rồi, tùy theo mỗi giác ngộ. Hồi xưa thì người ta ăn mặc vậy, người ta nói năng vậy, bây giờ thì người giác ngộ, có thể mặc quần tây, có thể nói tiếng Anh. Hồi xưa thì họ nói gì mình không biết, nhưng mà nó không giống, mỗi thời nó không giống, nhưng mà cái giác ngộ thì nó đồng nhau. Có thể cái hành xử nó khác, và cái chậm mau cao thấp nó cũng có chút khác, nhưng mà cái đích điểm nó đều là vậy. Cũng như màu trắng là màu trắng, màu đen là màu đen, nó có thể trắng đậm chút, trắng lợt, cái màu đen nó có thể đang nhánh hay là đang láng hoặc là đang than hoặc đang gì đó, nhưng mà nó là màu đen chứ không thể màu đỏ. Cho nên có người giác ngộ, về giác ngộ là nó nhất định nó có phải giác ngộ, nhưng mà sự sai khác đó. Chứ còn ví dụ như mình chấp vậy, mình nói trời ơi tổ sư gì mà râu ria quá vậy đó. Tổ sư gì mà phải chống gậy, và tổ sư gì mà nói cục xúc. Cho đến gặp như ông Mật Ba, ông ví vợ ông chạy khắp làng khắp xóm, rồi ông la ó, ông nắm nải như cái gì vậy đó. Rồi nội cái mà ông đánh đập ông Milarepa đó, mình thấy mình khiếp đó. Đó là chưa chưa chưa kể, rồi kể cho tới ông Tiloba đó. Ông ngồi chầm hổm mà ông nướng cá ông ăn thấy khiếp. Không ai mà chấp nhận nổi, nhưng mà thật sự những bậc thánh họ làm mình không biết được. Cũng như Ngài Liên Hoa Sanh cũng không thể biết được. Milarepa cũng không thể biết được. Bởi vì không phải họ phá cách, nhưng mà họ không phải lọt vào cái gì ấy cả. Cho nên chúng ta cứ nói về kiến tánh, nói về vô niệm, nói về tỉnh thức, nói về giác ngộ thực tại, nhưng mà chúng ta không có chi tiết ra, chúng ta không có cái cách để mà kêu bằng hiểu nó sâu sắc, cho nên bắt buộc là cái chuyện này nó vẫn có lợi. Cho nên khi mà chúng ta học hết kinh điển, thì dù chúng ta không có tu hành, nhưng mà cái tạng thức của chúng ta nó cũng được súc sạch, nó thay đổi, thấy thế rồi. Đó. Cũng như mình thay đổi cái giáo lý, cái chân lý bằng cái chánh kiến, bằng cái tri thức, nó không có sai lầm, thì cái tâm mình nó cũng yên ổn. Đó. Và có khi mình nghe như vậy, tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên ngày mai nếu tiếp tục thì tôi sẽ nói về cái tính chất cấu trúc về thời gian và không gian. Thời gian và không gian tức là nó hình thành tất cả vũ trụ này. Nhưng mà chúng ta dù nói như thế nào mà chúng ta không biết cái đó, mà chúng ta không có kinh nghiệm cái đó, thì chúng ta không biết cái thời gian và không gian. Mà tất cả cái không gian là cái quả, mà thời gian là cái chuyển động đi đến cái nghiệp. Và nó cho nên những cái vận tốc và cái điểm dừng của tất cả nó như thế nào, cho nên nó mới hình thành ra tất cả cái vật chất, và nó hình thành ra cái tâm nghiệp và cái hình hài, cái đời sống dù trong ba cõi, nghĩa là trời người, nghĩa là ma quỷ, nghĩa là rồng rắn, nó cũng đều từ cái tính chất tạo trong cái không gian và thời gian. Không có cái gì mà trong vũ trụ này thoát ra ngoài không gian, mà cũng không có gì không bị nằm trong thời gian. Đó. Chỉ đặc biệt chỉ có Đức Phật duy nhất. Còn những người giác ngộ ít nhiều nó vẫn bị ảnh hưởng, nó cũng vẫn ảnh hưởng, mà không ảnh hưởng trong cái mê tối của chính mình, mà mình cũng ảnh hưởng với cái tổng thể cái thế giới hiện tại hiện tượng này. Mình ảnh hưởng ra rất là lớn. Cho nên chúng ta học như vậy thật sự nó cũng tốt, chứ không phải là phí thì giờ rồi. Rồi được rồi.